Cherry đạp lên liên đài bay lên, đứng ở dưới tay trái của Như Lai. Thanh âm vang vọng của Như Lai vang lên. Makatu! Một lục dục nam thiên sứ bay ra, hai tay chắp trước ngực cúi đầu nói. Phật tổ! Sắc phong Makatu làm văn thù Bồ Tát, kiêm cường dũng cảm lấy vô thượng đại trí tuệ để phổ độ chúng sinh. Đa tạ Phật tổ! Sắc phong Herbert làm kim cang Phật, sắc phong Dennis làm quang minh Phật. Từng tôn Phật Đà Bồ Tát La Hán được sắc phong, từng tôn thiên sứ cưỡi lên đài bay lên đứng hai hàng, Phật luân trói lòa đại lôi âm tử. Như Lai nhìn quanh chúng Phật phía dưới, thanh âm hoàng đại tiếp tục vang lên. Sắc phong Cooper làm đại minh vương Phật. Phật quang soi sáng, bên trong Phật quang hiện lên một thân ảnh. Ngồi xếp bằng trên liên đài, tóc dài xõa vai, bát dực sau lưng tung bay, phía sau ót hiện lên ngũ thải Phật luân. Câu bơ chăm chú nhìn Như Lai pháp luân trong chốc lát, khom lưng thì lễ cung kính. Đại minh vương Phật bái kiến ngã Phật. Như Lai kim thân nở dụ, gật đầu nói, quy vị đi. Đại minh vương Phật đứng lên, liên thai bay lên trên, đứng ở trên chúng Phật. Toàn bộ Phật Đà Bồ Tát La Hán đều cúi đầu cung kính nói, Nam mô Đại Minh Vương Phật. Thanh âm thật lớn của Như Lai Kim Thân tiếp tục vang lên. Sắc phong Warren là Đại Lưu Ly Phật, thân như Lưu Ly, vô cấu, vô uế. Lưu Ly Phật ra mắt ngã Phật. Warren bát dực lam sắc xí bàng hiện lên, khom lưng thi lễ với cả Như Lai Kim Thân. Trên người nở rộ thần quang chói lòa. Thần lực kính của thần lực cấp đều được chuyển hóa thành Phật lực. Thần cách hóa thành xá lợi tử. Warren đứng lên, đã là một tôn kim tiên cấp Phật Đà, không hề còn chút khí thế phong duệ như trước kia nữa. Phật tâm tường hòa trong suốt, bay lên phía trên, đứng ở trên chúng Phật, Phật quang nở rộ. Toàn bộ Phật Đà Bồ Tát La Hán đều cúi đầu cung kính nói, Nam mô Đại Lưu Ly Phật, sắc phong Ilicha tiếp dẫn Phật, bái kiến ngã Phật, sắc phong Dorothy làm đại trí tuệ vương Phật. Trí tuệ vương Phật bái kiến ngã Phật. Ilicha và Dorothy đều ngồi liên đài, bay lên phía trên, đứng ở trên chúng Phật, chỉ thấp hơn vị trí của Phật Như Lai một chút. Chư Phật quy vị. Thanh âm to lớn của Như Lai khuếch tán ra khỏi đại lộ âm tử. Toàn bộ Phật Đà Bồ Tát La Hán đều trói lòa Phật quang. Phật âm ngâm sướng vang vọng Phật quốc. Hàng vạn, hàng nghìn anh linh bên trong Phật quốc đều cúi lại trên mặt đất, xúc động hô lên. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Khí vận Phật môn liên tiếp nâng cao. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần thì cũng dương dương đắc ý. Cảm giác làm lão đại thật tốt. Vùng trời của đại lộ âm tự bỗng nhiên tường vân lượn quanh. Một tôn môn hộ sáng loáng đứng trên đường đến. Môn hộ trên vùng trời là Ngọc Đế, Pháp Tướng. Ngồi ngay ngắn trên Long Kỳ. Ngồi bên cạnh là Vương Mẫu Hỏa Linh Nhi. Sau đó là Ngọc Đế và Vương Mẫu có năm tôn thiên đế đứng thẳng. Thần uy oai nghiêm phủ xuống. Hàng vạn hàng nghìn anh linh ở phía dưới. Dưới thần uy, uy phong đều không khống chế được mà quỳ rạp xuống dưới đất. Đầu liên tục dập xuống đất, toàn thân run rẩy. Không trung thoáng chốc trở nên ảm đạm. Tinh thần hiện lên khắp bầu trời. Bên trong tinh thần thì đều có từng tôn tinh thần, thân ảnh ngồi ngay thẳng uy nghiêm. Lôi đình rạch đầy trời, ô vân cuồn cuộn, lôi bộ chúng thần, hỏa bộ chúng thần, đấu bộ chúng thần cùng liên tiếp hiện lên trên vân đầu, mặt nhìn xuống chúng sinh phía dưới. Chúng Phật ai nấy cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn thần linh khắp trời. Bạch Hiểu Thuần thoáng chốc hơi ngẩn người, không phải sư huynh đã nói là đến lượt trận cho ta sao? Hiện giờ hiện thân khoa trương như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ có thiên sứ muốn tạo phản? Thiên đế pháp tướng ngồi trên Long Kỷ. Thiên âm uy nghiêm vang lên. Chấm đại biểu thiên đình chúc mừng Phật môn tân lập, chúc mừng sư đệ Quang Minh đăng Phật tổ tuy vị. Toàn bộ thần linh thì cùng hô lên. Chúc mừng Phật môn tân lập, chúc thanh thuần đạo trưởng Quang Vinh đăng Phật tổ vị. Thanh âm vĩ đại đột nhiên vang lên. Khiến chúng Phật phía dưới đều run sợ. Trong lòng của Bạch Hiểu Thuần thì thoáng qua sự vui mừng. Hóa ra là sư huynh tới đây chúc mừng ta, thật là có mặt mũi. Phật tổ Kim Thân mở miệng nói: Đa tạ Hạo Thiên Đế, chúng thần thiên đình. Chúng Phật đều chắp tay trước ngực, cúi đầu bái rồi nói: Bái tạ Hạo Thiên Đế, bái tạ chúng thần thiên đình. Cả vùng đất phía dưới hắc vụ cuồn cuộn, một tôn tất hắc thạch môn mọc lên từ đất, được hắc vân cuồn cuộn đưa lên trên không trung, cao bằng thiên môn. Quỷ đầu thạch môn thì âm trầm ùng ùng mở ra, bốn thân ảnh khổng lồ nhô lên từ bên trong. Cái đầu chính là Phong Đô Đại Đế Ninh Khuyết, thân mặc ám sắc kim bào. Phía sau Ninh Khuyết là ba vị Diêm La Thiên Đế, Diêm La Luân Chuyển Vương rồi Tần Quảng Vương. Một luồng hắc vụ bay ra khỏi thạch môn, từng tôn âm thần đi ra khỏi hắc vụ. Nhật Dạ Du Thần, Bí Thư La Sát, Thập Đại Phán Quan, Ngục Chủ Thập Bát Tầng Địa Ngục, Thành Chủ Uổng Tử Thành, Hà Thần Vong Xuyên Hà, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Đông Đảo Thành Hoàng Thần Tướng. Mỗi một vị đều thần uy hiển hách, uy áp nhất phương thiên địa. Trong lòng của Bạch Hiểu Thần cười hì hì, sư đệ cũng tới để chúc mừng, nể mặt, thực sự là nể mặt. Phong Đô Đại Đế Ninh Khuyết ngồi trên long ỷ, thanh âm uy nghiêm vĩ đại vang lên: Trẫm Phong Đô Đại Đế thay mặt địa phủ chúc mừng Phật môn tân lập, chúc mừng sư huynh quang vinh đăng Phật tổ vị. Hàng vạn hàng nghìn âm thần cũng đều chắp tay thi lễ hô lên: Chúc mừng Phật môn tân lập, chúc mừng Thanh Thuần đạo trưởng quang minh đăng Phật tổ vị. Như Lai Kim Thân hài lòng gật đầu nói: Đa tạ Phong Đô Đại Đế chư thần địa phủ. Chúng Phật thì cũng đều hai tay chắp trước ngực, khom lưng thi lễ nói: Bái tạ Phong Đô Đại Đế, bái tạ chư thần địa phủ. Thanh âm thật lớn của Hạo Thiên Đế vang lên: Thiên địa hữu tự, thiên đình tổng lý Sơn Hà, hy vọng ngày sau Phật môn tiềm thân tu hành, chớ nhạ nhân quả, chớ phạm thiên điều. Như Lai Kim Thân Phật gật đầu nói: Đương nhiên là như vậy. Thanh âm thật lớn của Phong Đô Đại Đế vang lên: Âm dương tương cách, địa phủ quản hạt sinh tử của chúng sinh, ngày sau Phật môn tiềm tâm thanh tu, không được tái thu linh hồn của tín đồ, chớ phạm luật lệnh âm quy. Gật đầu nói, Phật môn tuy là thiện, nhưng cũng sẽ không can thiệp đến sinh tử của chúng sinh. Hạo Thiên Đế và Phong Đô Đại Đế liếc nhìn nhau, chúng thần lần lượt bước vào thiên môn và quỷ môn, vài thân ảnh của Tôn Đại Đế trở nên nhạt rồi biến mất, thiên môn và quỷ môn cũng ẩn đi. Bên trong đại lộ âm tử, Trí Tuệ Vương Phật Dorothy lạnh nhạt nói: Chúng Phật thối lui. Toàn bộ Phật Đà Bồ Tát La Hán cùng đứng dậy, hai tay chắp trước ngực rồi khom lưng thi lễ nói: Rõ. Sau khi đứng dậy ngồi trên liên đài, lần lượt bay ra khỏi đại lộ âm tử. Bên trong đại lộ âm tử nhất thời chỉ còn lại hai người, Như Lai và Trí Tuệ Vương Phật. Trí Tuệ Vương Phật chắp tay trước ngực: Phật Tổ, quan hệ giữa ngài và Hạo Thiên Đế, Phong Đô Đại Đế là như thế nào? Bạch Hiểu Thần buột miệng nói: Tất nhiên là rất tốt đẹp, giống như thân sư huynh sư đệ vậy. Trí Tuệ Vương Phật cau mày nói: Phật môn ta tân lập, khí vận trên thế lên cao, thiên đình và địa phủ cùng hàng lâm liên tục đè khí vận của Phật môn ta đến hai lần, hiện giờ đã hiện ra thế đồi Mỹ rồi. Hơn nữa, Thiên Đế và Phong Đô Đại Đế đều đưa ra cảnh cáo với cả Phật môn ta, nói rằng chúng ta không được nhúng tay vào nhân gian, tốt nhất là đóng cửa không ra. Như vậy thì chúng ta còn phát triển kiểu gì được nữa? Sắc mặt của Bạch Hiểu Thần biến mất, nghi hoặc hỏi: Khí vận, có nghĩa là ban nãy bọn họ chèn ép ta sao? Trí Tuệ Vương Phật gật đầu nói: Đúng vậy. Chèn ép ta sao? Bạch Hiểu Thần nhảy lên khỏi liên đài, thở phì phò nói: Ta đây phải đi tìm bọn họ tính sổ mới được. Trí Tuệ Vương Phật vội vàng nói: Phật Tổ, có cần chúng ta xuất thủ hay không? Một mình ngài chỉ sợ không phải đối thủ của Thiên Đế và Phong Đô Đại Đế đâu. Bạch Hiểu Thần khoát tay một cái nói: Không cần. Ngạo nghễ nói: Chỉ là một sư huynh, một sư đệ mà thôi, có thể gây khó dễ cho ta sao? Một mình ta có thể đánh được hai người bọn họ. Phóng thần ra phía người hét lớn: Đại Bạch! Đại Bạch Chư Mập phi dầm gì chạy từ đằng xa tới. Bạch Hiểu Thần thì phi thân cưỡi lên trên Đại Bạch Chư,

Thạch Hạo và Ninh Khuyết thì cùng lắc đầu. Thanh Thuần khóc lóc la lên. Sư phụ! Bọn hắn nói dối đấy. Thạch Hạo thì mang vẻ mặt oan ức nói. Sư phụ, sư đệ Phật môn trở thành vạn Phật chi tổ rồi. Ta chỉ muốn cùng tam sư đệ đến chúc mừng một chút mà thôi. Không biết vì sao sư đệ lại nói chúng ta bắt nạt hắn. Ninh Khuyết gật đầu nói. Đại sư huynh nói đúng mà. Bạch Hiểu Thuần khóc lóc la lên. Sư phụ, bọn họ mang theo chúng thần của thiên đình và địa phủ, hàng lâm Phật quốc, năm lần bảy lượt chèn ép khí vận của Phật môn ta. Bọn họ ỷ nhiều người, ăn hiếp ta, phải làm chủ cho ta. Lý Bình An dò xét hỏi, có thật không? Thạch Hạo thì chột dạ nói, có thể là có chút hiểu lầm. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng. Ta nói các ngươi cạnh tranh, chủ kiến là để các ngươi tiến bộ lên từ ganh đua. Chèn ép đồng môn sao, các ngươi được lắm. Thạch Hạo và Ninh Khuyết thì run rẩy cả người, vội vàng quỳ xuống đất nói. Sư phụ, chúng con biết sai rồi, sẽ không dám làm thế nữa đâu. Xin lỗi Thanh Thuần đi, sau đó đến đại điện tụng kinh 1000 lần. Thạch Hạo và Ninh Khuyết đứng dậy, quay về phía của Bạch Hiểu Thuần, chắp tay rồi nói. Sư đệ, sư huynh, chúng ta sai rồi, mong sư đệ à sư huynh thứ lỗi. Bạch Hiểu Thuần bỏ từ dưới đất lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nếu như các người đã hoàn toàn tỉnh ngộ dưới sự giáo huấn của bần đạo, vậy thì đứng lên đi. Bần đạo đại nhân khoan hồng đại lượng, tạm thời tha thứ các người. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư đệ. Thạch Hạo và Ninh Khuyết thì đứng dậy chắp tay bái lại Lý Bình An, đi về phía đại điện của Tam Thanh Quan. Trên mặt của Bạch Hiểu Thuần thì cũng lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Đấu với ta sao? Các ngươi còn non lắm. Ngươi cũng đi đi. Giọng nói của Lý Bình An khoan thai vang lên bên cạnh. Nụ cười trên mặt của Bạch Hiểu Thuần cứng đờ. Chuôi phất trần của Lý Bình An gõ lên đầu của Bạch Hiểu Thuần, tức giận quát. Nhanh đi! Ai ui! Bạch Hiểu Thuần ôm đầu, nhanh chân chạy đến đại điện Tam Thanh Quan. Lý Bình An và Thanh Tuyết Thanh Vũ đi ra phía ngoài cửa, vừa đi vừa bất mãn nói. Đều là chúa tể một phương cả rồi, còn ấu trĩ như vậy. Thanh Tuyết cười nhẹ nói. Sư phụ, chúng ta trước mặt ngài vẫn luôn là hài tử. Lý Bình An lắc đầu. Như vậy không được, phải tìm chút chuyện cho bọn hắn làm mới được. Thanh Vũ, chờ chút nữa bọn hắn tụng kinh xong rồi, dẫn bọn hắn tới đây nha. Thanh Vũ gật đầu nói. Vâng, sư phụ. Một lúc lâu sau thì Thanh Vũ dẫn Thanh Thạch, Thanh Thuần và Thanh Minh, Thành Thật đến sau núi. Bên dòng suối nhỏ, Lý Bình An đang câu cá cùng Thanh Tuyết. Ba người Thanh Thạch đi đến, đàng hoàng chắp tay thì lễ nói. Sư phụ, chúng con tới cả rồi. Lý Bình An nhìn như là phiêu trong lòng rồi nói. Xem ra các người rất rảnh rỗi. Vi sư sắp xếp cho các ngươi một nhiệm vụ. Dưới trướng của thần hy thần hệ có hơn 1000 vị diện. Các ngươi đến đó thu phục đi. Lấy giáo hóa làm chủ, không được tùy tiện động võ. Ai làm tốt thì người đó thắng. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thuần sáng lên, vội vàng hỏi. Sư phụ, người thắng được thưởng gì? Lý Bình An nói. Người thắng sẽ nhận được một tôn tưởng bôi. Chẳng những là tượng trưng cho sự vẻ vang, còn có đủ diệu dụng thần kỳ. Tượng bôi là cái gì? Trong đầu của ba người Thanh Thạch đều nổi lên một câu hỏi. Bạch Hiểu Thuần lập tức vỗ ngực, tràn ngập ý chí chiến đấu nói. Sư phụ, tưởng bôi chắc chắn là của ta rồi. Tuy rằng không biết tưởng bôi là cái gì, nhưng mà các đồ của sư phụ lấy ra chắc chắn là đồ tốt. Thạch Hạo và Ninh Khuyết cũng lập tức cam đoan nói. Sư phụ, con nhất định sẽ nỗ lực ứng phó. Lý Bình An thì khoát tay một cái nói. Mau đi cả đi. Trông thấy các người là bực mình rồi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết vội vàng chạy ra phía ngoài. Sau khi chạy được một đoạn, Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần cùng lúc nhất phi trùng kiếm. Ninh Khuyết thì hóa thành một luồng hắc ảnh rồi chìm vào trong lòng đất. Lý Bình An quay đầu nhìn Thanh Tuyết cười lớn nói. Thanh Tuyết, mấy khúc xương còn dư lại sau bữa ăn bình thường của chúng ta đang ở đâu vậy? Thanh Tuyết thì nghi hoặc hỏi. Những thứ đó đều là do Thạch Mặc sư muội xử lý. Sư phụ hỏi cái này làm gì? Luyện chế tưởng bôi. Cảm thấy xương hẳn là nguyên liệu tốt để luyện chế tưởng bôi. Thiên đình nguy nga, tường vân mờ mịt, thân ảnh của Thạch Hạo hiện lại tại trong Cửu Long ỷ của Lăng Tiêu Bảo Điện. Đạo bào trên người mất đi, hóa thành một đạo thân long bào, uy nghiêm vạn thiên. Phượng uy bên cạnh, quang mang lóe lên, Hỏa Linh Nhi thì mặc phượng bào hiển hiện, ung dung quý phái. Hỏa Linh Nhi cười nói, Bệ hạ, sao ngươi lại đột nhiên quay về vậy? Thạch Hạo nói, sư phụ bố trí một nhiệm vụ, muốn ta và hai vị sư đệ hoàn thành, làm tốt thì có thưởng. Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, nhiệm vụ gì vậy? Thuộc hạ của thần hy thần hệ có hơn 1.000 vị diện, sư phụ muốn chúng ta đến đó thu phục, còn phải lấy giáo hóa làm chủ, không được dùng võ lực. Hỏa Linh Nhi thì trầm tư một lúc, ngẩng đầu nói, lấy giáo hóa làm chủ, bệ hạ, người vẫn nên thỉnh giáo các vị đại đế một chút đi. Tử vi đại đế khi chưa phong thần chính là phu tử ở thư viện, am hiểu đại giáo hóa. Đúng là có ý đấy. Thạch Hạo thì ngẩng đầu, lớn tiếng nói, truyền Thanh Hoa đại đế, Trường Sinh đại đế, Câu Trần đại đế, Tử Vi đại đế, Trần Võ đại đế. Rõ. Một thiên quan bên ngoài cửa nhanh chóng chạy đi. Trong địa phủ, thân ảnh của Ninh Khuyết hiện lên trong Phong Đô đế, mở miệng nói, truyền Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương, Ngục Chủ thập bát tầng địa ngục. Bên ngoài đế cung, một La Sát nữ cung kính nói, rõ. Hoàn thành một luồng hắc yên rồi phiêu tán. Đại Lỗ Âm Tự Phật Quốc, thân ảnh của Bạch Hiểu Thần hiện lên trên kim sắc niên đài nói, Đại Trí Tuệ Vương Phật. Bên cạnh thì một đạo Phật quang nở rộ. Đại Trí Tuệ Vương Phật trong Phật quang đang ngồi ngay ngắn trên niên đài, hai tay thì chắp trước ngực, khom lưng thi lễ với cả Bạch Hiểu Thần nói, bái kiến Phật Tổ. Bạch Hiểu Thần nói, mới vừa rồi ta quay về đã giáo huấn hai vị sư huynh sư đệ một phen rồi, để bọn họ khắc sâu nhận thức về sai lầm của mình, chân thành chịu nhận lỗi. Đại Trí Tuệ Vương Phật cúi đầu chân thành nói, Phật Tổ, Phật Pháp vô biên. Bạch Hiểu Thần tiếc nuối nói, thế nhưng sau khi ta giáo huấn hai người bọn họ, không cẩn thận bị sư phụ phát hiện, khiến cho sư phụ ta vô cùng không vui, bày ra một nhiệm vụ cho chúng ta, để ba sư huynh đệ chúng ta tỉ thí một phen. Đạo chủ ban bố nhiệm vụ thế nào? Bạch Hiểu Thần nói, dưới thần hy thần hệ có hơn 1.000 vị diện, sư phụ muốn chúng ta đến đó thu phục, không được dùng vũ lực, lấy giáo hóa làm chủ. Đại Trí Tuệ Vương Phật thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, ngã Phật tất thắng. Bên trong những vị diện kia đều là tín đồ của thần hy thần hệ, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạch Hiểu Thần đắc ý nói, ta cũng nghĩ là như vậy. Sư phụ trung quy vẫn thiên vị ta, thế nhưng ta cũng không muốn khiến cho hai vị sư huynh đệ mất mặt, cho nên nhiệm vụ này giao cho ngươi. Đại Trí Tuệ Vương hai tay chắp trước ngực, khom lưng thi lễ nói, lĩnh pháp chỉ. Thiên giới Đông Hải, một hòn đảo khổng lồ như băng tuyết, minh nguyệt cao cao trên hòn đảo, quanh năm bao phủ trong ánh trăng mơ mộng. Bên trong hòn đảo có ngọc thỏ điêu tượng cao hơn mấy chục thước tọa lạc. Lúc này thì phía dưới pho tượng, một thiếu niên đang nằm trên cỏ, híp mắt nhìn minh nguyệt trên đảo, cà lơ phất phơ, hai chân chéo ngoài, trong miệng ngậm một cọng cỏ. Minh Vi Thương một thân bạch y, chắp tay sau lưng đi tới, đứng bên cạnh thiếu niên. Bạch Cầm mở mắt, hoài nghi nói, ngoại công, có phải bọn họ đã quên mất chúng ta rồi hay không? Tự tin một chút, có phải đã bỏ đi rồi hay không? Bọn họ đúng là đã quên mất chúng ta rồi. Phì! Bạch Cẩm phun cọng cỏ trong miệng ra ngoài, càng nghĩ càng giận. Sắc mặt của Minh Vi Thương thì trông khó coi nói, ta đã nghe ngóng rồi, cha ngươi và mẹ ngươi ngày ngày du sơn ngoạn thủy trên thiên đình, trải qua thế giới hai người, thật không vui. Bạch Cẩm thì không còn gì để nói, kiến giải. Ngoại công, hiện giờ ta nghi ngờ rằng ta vốn không phải con ruột của bọn họ. Nào có người nào làm cha mẹ như thế không? Bạch Cẩm trở mình ngồi dậy, thở phì phò nói, ta phải đi tìm bọn họ để hỏi cho rõ ràng. Minh Vi Thương thì tức giận, bọn họ đã không cần chúng ta nữa rồi, còn tìm bọn họ làm cái gì cơ chứ? Bạch Cẩm ngớ người nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Lý Bình An thì vung tay lên, môn hộ của đại điện ầm mở ra. Thanh Tuyết và Thanh Vũ vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Trông thấy bộ dáng thê thảm của Lý Bình An, cả hai đều biến sắc, nhanh chạy đến bên cạnh, đỡ lấy Lý Bình An. Thanh Vũ thì nước mắt lưng tròng, sư phụ, người sao thế? Thanh Tuyết thì cũng hai mắt đẫm lệ hô lên, sư phụ có chuyện gì vậy? Sao người lại bị thương? Lý Bình An thì khoát tay nói, không có chuyện gì lớn đâu, luyện công gặp chút chuyện mà thôi, đỡ ta dạy nào. Hai người Thanh Tuyết và Thanh Vũ vội vàng gắng sức đỡ Lý Bình An lên. Lý Bình An thì gắng gượng cười một tiếng trấn an nói, đừng có khóc mà, vi sư không sao cả, nghỉ ngơi một chút là được thôi. Thanh Tuyết thì đỡ ta đi nghỉ ngơi đi, Thanh Vũ quét dọn đại điện một chút nha. Thanh Tuyết và Thanh Vũ cùng nhau đáp lời. Thanh Vũ lo lắng đưa mắt nhìn Lý Bình An, đưa ra khỏi đại điện, biến mất hẳn ở nơi góc hành lang. Xoay người nhìn tượng thần Tam Thanh Đạo Tổ, quỳ gối trên bồ đoàn, thành kính nói. Cầu xin Đạo Tổ phù hộ cho sư phụ ta bình yên vô sự. Thanh Tuyết đỡ lấy Lý Bình An, đi về phía hậu viện, vừa đi vừa lo lắng hỏi. Sư phụ, hay là để Thanh Thuần đến xem cho người một chút nha? Lý Bình An phì cười nói. Đan mà hắn luyện thì ta cũng chẳng dám ăn đâu. Yên tâm đi, thân thể của ta bản thân ta rất rõ ràng. Lại hỏi, đúng rồi, Thanh Thạch, Thanh Thuần và Thanh Minh bọn chúng đã trở về chưa? Thanh Tuyết nói, vẫn chưa trở về. Thế nhưng mà những vị diện mà thần hy thần hệ để lại thì đã được bọn hắn đưa đến hồng hoang hạ giới cả rồi. Cũng sắp quay về rồi. Lý Bình An thì vui mừng gật đầu nói, không tệ nhở, kêu chúng nó về gặp ta đi. Thanh Tuyết gật đầu nói, vâng. Mới vừa bước vào hậu viện, trước mặt đã thấy Thạch Mặc bưng chút hoa quả đi từ phòng bếp ra. Trông thấy Lý Bình An được Thanh Tuyết đỡ lấy, trước ngực thì còn dính vết máu. Sắc mặt của Thạch Mặc đại biến, vội vàng chạy tới lo lắng la lên. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Người bị thương rồi. Lại tiện tay cầm lấy một quả đào cười nói, không sao cả, luyện công gặp chút rắc rối mà thôi. Cựa ra khỏi tay của Thanh Tuyết rồi nói, ta đi nghỉ một chút, các ngươi đi chơi đi. Gặm quả đào rôm rốp rồi đến gian phòng của mình. Thạch Mặc và Thanh Tuyết đưa mắt nhìn Lý Bình An rời đi. Thạch Mặc lo lắng hỏi, Thanh Tuyết sư tỷ, sư phụ thực không có việc gì sao? Hình như còn học cả máu ra rồi kìa. Thanh Tuyết thì kiên định nói, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, Tam Thanh Đạo Tổ sẽ phù hộ cho sư phụ. Về đến phòng của mình thì dầm một tiếng đóng cửa lại. Lý Bình An thuận tay ném hạt đào đi, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu thì không ngừng hồi tưởng lại chuyện vừa mới phát sinh. Nơi hư không kia rốt cục đại biết cho cái gì vậy? Bản thân mình chính là pháp quy trưởng khống giả, sao lại bị Tam Thiên Pháp Quy Tỏa Luyên khóa lại được? Không hề có sư phụ dẫn đường, tình hình bây giờ cũng không rõ. Trong lòng của Lý Bình An thì khó tránh khỏi có phần hoảng hốt lo sợ. Mạnh mẽ ổn định lại tâm thần, chìm vào trong hỗn độn đan điền khí hải. Tam Thiên Ma Thần ngồi xếp bằng bên trong hỗn độn, mơ hồ tản ra làn sóng kinh khủng. Tam Thanh Đại Đạo càng thêm cường đại. Lý Bình An lẳng lặng nhìn Tam Thiên Ma Thần thật lâu. Càng nhìn càng cảm thấy xa lạ, càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ. Trong lúc ngẩn ngơ dường như cảm nhận được một đôi mắt kinh khủng đang ẩn náu ở một nơi sâu bên trong hỗn độn, chăm chú nhìn mình, lạnh lùng, vô tình, cay nghiệt. Lý Bình An bỗng nhiên mở mắt, thở dài một hơi, trong lòng thì gấp gáp nói. Hệ thống, ra đây! Nguyên anh của ta hình như sắp tạo phản rồi. Đinh! Hồng hoang biến chính là vô thượng công pháp mà Tam Thanh Thánh Nhân thôi diễn ra ngoài. Đan điền hóa hỗn độn, nguyên anh hóa ma thần, Tam Thiên Ma Thần viên mãn, nhu ngộ kỳ đạo, do đó nguyên thần hóa bàn cổ, lấy kỳ đạo trảm Tam Thiên Đại Đạo, nhất đạo độc tôn, bao trùm Tam Thiên Đại Đạo, đây là nguyên thần cảnh. Nguyên thần hóa bàn cổ, trảm Tam Thiên Ma Thần, nhất đạo độc tôn sao? Lý Bình An lẩm bẩm nói, đây chính là nguyên nhân mà ban nãy ta trông thấy Tam Thiên Pháp Quy sao? Thành cũng là Tam Thiên Đại Đạo Pháp Quy, bại cũng là Tam Thiên Đại Đạo Pháp Quy. Đinh!

Bao huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, như thế thì còn kiếm đâu ra đây? Bạch Hiểu Thuần đành chịu nói. Sư phụ, bằng hữu của người châu bò như vậy, chúng ta còn có cách gì đây? Lý Bình An vung tay, bực bội nói. Đi qua một bên đi chơi đi. Ba sư huynh đệ lập tức đứng dậy chạy ra phía ngoài. Sau khi chạy ra khỏi Tam Thanh Quan, Thạch Hạo ngoảnh đầu lại nhìn Tam Thanh Quan nhỏ giọng nói. Người bằng hữu này của sư phụ, các ngươi có thấy quen quen không? Bạch Hiểu Thuần gật đầu nói. Không phải rất quen sao? Nắm trong tay Tam Thiên Đại Đạo, không phải là giống hệt với cả sư phụ hả? Ninh Khuyết thì nhỏ giọng nói. Lẽ nào bằng hữu mà sư phụ nói là tiên thần viễn cổ Hồng Hoang, bọn họ đều nắm trong tay Tam Thiên Đại Đạo rồi? Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần cùng lên tiếng. Không thể nào. Thạch Hạo thì biến sắc nói. Chẳng lẽ sư phụ tu luyện đã xuất hiện việc gì? Bạch Hiểu Thuần lập tức nói. Tìm sư tỷ hỏi một chút đi. Bóng dáng của ba người lặng lẽ chạy tới phía sau núi. Sáng sớm mấy ngày sau, mặt trời leo lên phía đông, Lý Bình An ngồi trong lương đình, nhìn hoa sen trong mặt hồ đến xuất thần. Rốt cuộc thì kỷ đạo ở đâu? Thật là khó tìm quá. Vì sao nó không tìm tới ta nhỉ? Thành Vũ hoạt bát chạy từ bên ngoài vào, nằm xuống chiếc bàn trước mặt Lý Bình An, cười hì hì. Sư phụ, người nhìn cái gì vậy? Vi sư đang nhìn quy luật vận chuyển của thiên địa. Giọng nói khoan thai của Lý Bình An vang lên. Thành Vũ cười nói. Sư phụ, Broad vừa mới gửi tin cho ta, nói rằng hội trưởng Đông Binh Công Hội muốn cầu kiến người. Lý Bình An phục hồi tinh thần nghi hoặc. Hội trưởng của Đông Binh Công Hội sao? Chúng ta cũng không giao tập gì với cả Đông Binh Công Hội. Hắn tìm ta làm gì? Thành Vũ lấy tay chống má nghiêng đầu nói. Nếu như sư phụ không muốn gặp thì ta sẽ từ chối. Nói sư phụ đang bế quan, không tiếp khách. Lý Bình An nói. Vi sư thì cũng rất tò mò về hội trưởng của Đông Minh Công Hội. Truyền tin cho Broad, nói rằng vi sư ở Tam Thanh Quan. Thanh Vũ gật đầu liên tục. Vâng ạ. Đứng dậy nhanh chóng chạy ra phía ngoài. Chỉ trong lát sau, Lý Bình An cảm giác được một luồng khí cường đại phủ xuống hư không, tiến vào bên trong Hồng Hoang. Bên trong một sơn cốc trên thiên giới, Vũ Dương Uy và Thượng Cổ đang thảo luận về võ đạo. Trong quá trình thảo luận thì hai người cũng hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thượng Cổ cảm khái nói, chí tôn cảnh thưa thớt biết bao, trong vòng trong vạn năm thì ta thành chí tôn cảnh, chưa từng thấy qua đệ nhị tôn chí tôn cảnh. Hiện giờ sau khi Hồng Hoang, lại liên tiếp gặp được thần linh chí tôn cấp cường đại, cũng kinh ngạc liên tục, rất bị đả kích đây. Vũ Dương Huy cười khẳng khạc nói, ngươi mới thành chí tôn không bao lâu, không bằng những chí tôn cường đại ức vạn năm kia đâu, chính là chuyện đương nhiên thôi. Thế nhưng chí tôn này cũng không phải là địch nhân. Ngươi biết sao? Vũ Dương Nguyên gật đầu. Hội trưởng Đông Binh Công Hội, Khen Tiên Sinh, đi trên con đường Nho Gia Đạo, giống như những thư sinh Hạo Nhân Thư Viện vậy. Hơn nữa, hắn cũng là Đông Phương Chí Tôn, năm đó đã chỉ điểm cho ta rất nhiều. Trước cửa Tam Thanh Quan, hai bóng người hiện lên, chính là địa tinh thương nhân Broad thấp bé và hội trưởng Đông Binh Công Hội, Khen. Một thân thanh y, phong thần tuấn lãng. Kên nhìn xung quanh hơi kinh ngạc. Đạo chủ vậy mà ở nơi này sao? Broad khom lưng. Ta cũng rất là lạ. Thế nhưng đạo chủ thực sự ở đây. Kên vốt râu cười lớn nói. An vu thanh bần, đạo chủ rất có làn gió thánh hiền đây. Thanh Tuyết Thanh Vũ đi ra khỏi đại môn của Tam Thanh Quan. Cùng nhau chắp tay thì lễ nói. Bần đạo phụng sự sư môn, đến đây nghênh tiếp hai vị quý khách, thỉnh quý khách vào trong. Broad thì vội vàng chắp tay thi lễ, ngại ngùng cười nói. Hai vị đạo trưởng ta không vào đâu, dạo này trong tay có chút hàng tồn, muốn đến thiên giới để buôn bán một chút. Các bạn thân mến, và tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Ok, goodbye.